Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, tìm cá hành động. Nick nhìn thẳng ngồi tại đối diện Trương Lam, thật lâu không nói gì. Cái này từ hắn tự mình đưa ra biển cả nam nhân. Không quá nhanh tháng một không gặp, hiện tại đã trở nên để hắn càng thêm xem không hiểu. Cũng nhìn không thấu, chủ tịch đại nhân, ta Nick mặc dù nhỏ bé, nhưng sống được coi như thoải mái. Ta có thể vì tiền cho tất cả mọi người làm công. Cũng có thể vì khẩu khí cùng thế nhân là địch, ngươi để cho ta làm sự tình. Nếu như ta không thích, ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng sẽ không mua chướng. Nick thẳng thắn nói, chuyện này cùng ngươi nhìn ta thuận không vừa mắt không có quan hệ. Bởi vì ngươi sẽ thành cứu vớt địa cầu mấu chốt. Trương Lam cũng là đi thẳng vào vấn đề. Ta cần ngươi ra biển. Tại Bermuda biển sâu khu vực giúp ta đi tìm một đầu cá voi. Ngươi làm sao a không cho ta trực tiếp chết tại trong phòng làm việc của ngươi. Lại đến tổ chức một trận long trọng tang lễ. Nick cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không biết các ngươi là thế nào còn sống từ Bermuda khu chạy đến. Tại Cuồng Sa Hào đuổi bắt hạ còn có thể sống. Thật là nhân loại một đại kỳ tích. Nhưng ta cũng không cảm thấy mình có tốt như vậy mệnh. Tiến vào rất có thể ngay cả một bộ toàn thây đều không thừa nổi. Ta biết cái này nguy hiểm cỡ nào. Ta muốn ngươi đi đuổi bắt cá voi xanh là tiếp xúc qua Thái U Tâm Hạch. Đã biến dị tựa như một đầu lưu động dãy núi lớn nhỏ quái vật. Hắn là chân chính thần minh, cũng là trên thế giới duy nhất trước mắt biết Thái U ở đâu tồn tại. Ta không có nói cho bất cứ người nào bí mật này. Nếu như bị Cổ Hiên biết, ta tin tưởng hắn sẽ đem Bermuda triệt để rút khô, cũng phải tìm đến nó ra. Trương Lam cùng Nick tại chia sẻ, chính là có thể cải biến thế giới bí mật. Tâm Hạch, ngươi tìm được? Nick không khỏi run rẩy. Không có, Côn chỉ là manh mối. Ta cần ngươi đi tìm tới nó. Tâm Hạch lực lượng đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Nhưng chỉ cần sử dụng đến con, chúng ta có thể dùng nó cứu vớt toàn bộ thế giới. Trương Lam liên quan tới điểm này ngược lại không hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì bất luận cái gì liên quan tới Thái U Tâm Hạch tin tức thực sự quá ít. Không có cách nào tiến hành hữu hiệu thuật toán phân tích. Vì cái gì tìm tới ta? Chính ngươi cũng là thiên cấp bán thần tộc. Đường đường đế quốc tập đoàn chủ tịch. Ngươi có thể điều phối bán thần tộc vẫn là bộ đội cái nào không thể so với ta nhiều. Vì sao lại đặc biệt mời ta đến? Nick buồn bực nói. Bởi vì ngươi cũng không thuộc về lực lượng của ta. Thế nhân còn không biết giữa chúng ta liên hệ. Hành động của ngươi có thể che giấu tay mắt người. Mà ta, bây giờ làm gì đều rất khó trốn qua bá vương tập đoàn con mắt. Ta sẽ cung cấp cho ngươi cùng tận thế Cuồng Sa Hào đồng dạng điện từ tam thể hạm. Biển sâu tiềm hành thiết bị. Còn có các loại vật ngươi cần. Ta chỉ cần ngươi định kỳ báo cáo kết quả tìm kiếm. Trương Lam duy nhất không cách nào trợ giúp cho Nick liền là phái người cùng nhau đi tới. Vấn đề thứ hai, vì cái gì tín nhiệm ta? Ngươi phải biết vẻn vẹn là cái tin tức này. Chỉ cần bán cho Cổ Hiên, ta có thể trong nháy mắt trở thành bá chủ một phương. Tiếp xuống nửa đời người đều không cần buồn. Nick cố ý khiêu khích nói. Ta không phải tín nhiệm ngươi, là minh bạch ngươi có đầu óc, cũng có đạo nghĩa, đối mặt tiền tài, ngươi cũng chỉ kiếm thuộc về mình kia bộ phận. Cổ Hiên có lẽ có thể cho ngươi muốn hết thảy, nhưng ở ngươi đắc thủ trước liền nhất định sẽ giết sạch ngươi. Còn có biết liên quan tới Thái U Tâm Hạch tin tức tất cả mọi người. Kiếm tiền, cũng phải có mệnh tiêu. Ta hứa hẹn đưa cho ngươi là... Một khi tìm tới Côn tin tức đồng thời có thể định vị ra. Ta sẽ đem Cực Lạc Cảng làm đế quốc tập đoàn hợp tác bến cảng. Từ công ước bên trên thừa nhận Cực Lạc Cảng vì một tòa độc lập mậu dịch tự do thành. đồng thời cung cấp đế quốc tập đoàn tăng thêm Tiêu Giao Thành cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn toàn diện bảo hộ, người sẽ có được thuộc về mình thiên địa. Trương Lam cũng là đại thủ bút, một tòa căn cứ quân sự thành lập, không có 300 ức là tuyệt đối hạ không được đất. Người chính là cái dạng này, luôn có thể tìm tới người khác quan tâm nhất đồ vật. Mở một cái căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Dù là ta muốn trả ra đại giới rất có thể là mình. Còn có nhiều người tính mạng của huynh đệ, nhưng vẫn như cũ đáng giá chúng ta đi mạo hiểm. Nick bất đắc dĩ thở dài, là một 16 tuổi tiểu hài. Hắn lại cảm giác đời này là chạy không khỏi Trương Lam tính kế. Thuyền lúc nào có thể đến Cực Lạc cảng? Ta đã kiểm kê qua đế quốc tập đoàn kho quân dụng. Điện từ tam thể công kích hạm còn có 3 chiếc, dự định toàn bộ phân phối cho ngươi. Hiện tại đã đang chuyên chở vũ khí đạn dược, còn có một số dụng cụ thường ngày. Trên thân hạm phân phối tự động tuần hành hệ thống, định vị liền là Cực Lạc cảng. Dự tính sau 10 ngày có thể tại Cực Lạc cảng tiếp nhận. Trương Lam tại nhìn thấy Nick trước kia, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Người thật hung ác, hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua ta khả năng cự tuyệt hậu quả. Được thôi, việc này ta tiếp, nhưng ta cũng không cam đoan nhất định có thể hoàn thành. Ta cần cơ sở thù lao, người cho ta những cái kia chỉ có thể coi là ngoài định mức tiền thưởng. Không muốn ngươi nhiều, 3 chiếc tam thể hạm là của ta. Mặt khác mỗi tháng cần cung cấp 300 vạn đồng liên bang làm chi tiêu. Nick báo giá xưa nay sẽ không quá tham lam. Hắn chỉ có 16 tuổi, lại biết độ ở đâu. Cực kỳ hợp lý, ta hiện tại liền chuyển 2 tháng phí tổn cho ngươi. Còn có nhu cầu gì hay là điều kiện, đều có thể nói ra. Nhưng ta hy vọng là trước đó đưa ra, bởi vì ta không thích nửa đường tăng giá hành vi. Trương Lam cũng là nói trắng ra, ta cũng không thích, thật không có phẩm. Hiện tại ta muốn suy nghĩ không phải như Hà Phi Hoàng lên cao, mà là như thế nào tại hoàn thành ngươi nhiệm vụ đồng thời, để cho mình sống sót. Nếu như ngươi còn không có sự tình gì khác, ta chuẩn bị đi. Nick nói xong đứng dậy. Nick, Trương Lam gọi lại cái này choai choai thanh niên. Cái gì? Nick nghi hoặc, bảo trọng. Nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng hy vọng ngươi nhất định phải sống sót. Ta sở dĩ nói cho ngươi côn thân phận chân thật, liền là muốn để ngươi đối lực lượng của nó có hiểu biết. Trương Lam cũng là không muốn mất đi. Người bạn này, yên tâm đi, nhiều nhất tàn phế, muốn ta chết nào có dễ dàng như vậy. Nick ha ha cười rời đi. Trương Lam đang bố trí xong cái này công việc về sau, thở dài nằm ở trên ghế salon, gần nhất thời gian bên trong, hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 2 giờ, mà lại chỉ cần là nằm xuống liền sẽ trở lại thiên nhãn máy chủ bên trong. Cùng Jack cùng nhau chỉnh lý liên quan tới đế quốc tập đoàn tương quan số liệu cùng tư liệu. Đây là một tòa nhìn qua vô cùng cường đại, xếp hạng thứ 2 cự hình tập đoàn. Trên thực tế lại là bởi vì quá lâu áo cơm không lo, để thể chế trở nên vô cùng cồng kềnh, hiệu suất làm việc thấp, chế độ nô lệ chế độ, tại phế trừ củi chế cùng chip quản lý chế về sau, sức sản xuất không đủ liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc tầng dưới chót nhất quá khứ công việc lúc dài đều là vượt qua 16 giờ. Mà bây giờ bọn hắn hồi phục công việc bình thường thời gian, tăng ca cũng nhất định phải cầm tới phụ cấp. Quá khứ dùng để mua sắm chip tiền bị tiết kiệm tới mua càng nhiều thực phẩm, dược phẩm, đồ dùng hàng ngày. Cái này sẽ dẫn đến trên thị trường buồn nôn tuần hoàn, sức sản xuất không đủ, sức mua lên cao, ngay sau đó là lạm phát. Quản lý một tòa thành thị cùng quản lý một cái tập đoàn khu là có bản chất tính khác biệt. Tập đoàn khu bên trong bất luận cái gì một tổ số liệu sóng chấn động bé nhỏ, nếu như ngươi không có chú ý tới, nó liền sẽ trở thành hiệu ứng hồ điệp điểm khởi đầu, dẫn đến toàn bộ tập đoàn hướng sụp đổ phương hướng phát triển. Dứt khoát có Trương Lam cùng Thiên Nhãn máy chủ tại tập đoàn trong vùng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bọn hắn đều sẽ kịp thời xử lý. Tiên đoán được nhiều người khả năng dẫn đến bôn hội tai họa ngầm, cũng là nhanh chóng tại bài trừ. Cải cách liền mang ý nghĩa đại giới. Trương Lam nỗ lực chính là mình toàn bộ tinh lực cùng tế bào não. Bận đến thậm chí rất muốn lại đi cái kia huyễn cảnh trốn tránh một chút mỏi mệt. Gặp lại một chút mình âu yếm cái kia. Vũ Tuyết đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.